Đêm Tấn Phu Quân Về, tác giả, Tinh Hà Nhập Mộng Lai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 71, chương 70, hạn chế. Đoạn kịch, lúc này bầu không khí vẫn là rất nhiệt liệt, một số người thậm chí bắt đầu thương lượng có hay không có thể liên hoan. Dù sao nghỉ, lời này đầu cùng một chỗ, rất nhiều người đều gọi tốt, chỉ là Park Heung Ki cùng mấy cái phó đạo diễn. Biên kịch bọn người dần dần không nói lời nào, thậm chí bọn hắn đều nhao nhao nhìn về phía Crystal, sắc mặt lên đều có chút khó khăn. Một màn này nhượng Lâm Tàng Phong nhíu nhíu mày, nhìn tới lo lắng của hắn không có sai. Thế là, hắn đi qua, nhìn về phía Park Heung Ki, đạo diễn, xảy ra chuyện gì, đúng hay không cùng Du Dung có quan hệ? Park Heung Ki có chút ngưng trọng gật đầu, chuẩn xác mà nói, là cùng tỷ tỷ của nàng có quan hệ. Jessica sao? Lâm Tàng Phong trầm giọng hỏi. Park Heung Ki gật gật đầu. Đối với, ngay tại vừa rồi ta được đến một tin tức, Jessica đã cùng S.M. công ty giải ước. Cái gì? Lâm Tàng Phong biến sắc, có chút không thể không được tin. Đồng thời, hắn lại có chút khẩn trương nhìn một chút Crystal, phát hiện cái nhà đầu này còn là một bộ vui vẻ bộ dáng. Trong lòng hơi thở dài một hơi, nhìn tới nàng còn không biết đây, chỉ là sau một khắc, một cái xem như đã từng tính kế qua hắn người xuất hiện. Hắn tựa hồ vẫn như cũ như là dĩ vãng, mặt mỉm cười, nhưng một đôi mắt tựa hồ tràn ngập hư giả, chính là F.X. Tổng kinh kỷ nhân, Yun Ji An, hắn liền như thế đi qua, hướng đi Crystal, vẻn vẹn mấy câu, liền để mới vừa rồi còn mang trên mặt nụ cười Crystal trong nháy mắt thất thần. Lại cũng không có một chút nụ cười, Lâm Tàng Phong khẽ cắn môi, nỗ lực đè xuống nộ khí, hướng Park Heung Ki gật gật đầu biểu thị thất lễ cáo từ. Hắn liền nhanh chân đi tới. Thẳng tắp nhìn chằm chằm Yun Ji An, Yun thất trưởng, thực sự là đã lâu không gặp a. Yun Ji An cười cười, đúng vậy a, đích thật là đã lâu không gặp, bất quá ngắn ngủi thời gian, Tàng Phong ngươi đã là quốc dân bảo tiêu, đại Hàn dân quốc anh hùng. Ha ha, Lâm Tàng Phong nhàn nhạt cười, nhượng Yun thất trưởng bị chê cười, bất quá, hắn trước hết đến nơi đây đi. Ta rất là hiếu kỳ, công ty đầu tiên là không có chút nào lý do gấp triệu Crystal trở về. Lại là nhượng Yun thất trưởng tới nơi này, không biết là muốn đối Du Dung làm chút gì đây? Yun thất trưởng lắc đầu, bình tĩnh nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Công ty bí mật, dùng chức vị của ngươi, còn không thể biết. Lâm Tàng Phong sắc mặt quẳng xuống. Nhìn tới Yun thất trưởng là còn không biết ta đã trở thành công ty bảo toàn thất trưởng đi. Nếu như không tin, hiện tại ngươi liền có thể hỏi. Chỉ là, ngươi nếu là muốn Su Dung làm chút gì, vậy ta có thể rất có trách nhiệm nói cho ngươi. Có ta ở đây nơi này, ngươi, còn không được. Yun Ji An nhất thời chán nản, ngươi, nhưng cuối cùng hắn vẫn còn có chút lùi bước. Trùng điệp hừ một tiếng. Hắn lấy điện thoại di động ra hướng đi một góc an tĩnh. Ngược lại là thật đi gọi điện thoại xác nhận. Lúc này, Park Heung Ki đã từ lâu đem vừa rồi tụ đứng lên người nói xin lỗi viên giải tán mở. Trong lúc nhất thời, nơi này cũng rất nhanh quạnh quẽ xuống tới. Mà người đến người đi ở giữa. Lâm Tàng Phong nhìn lấy vẫn tại thất thần Crystal. Có chút khó tả cảm giác. Bởi vì lúc này nàng, thân ảnh không tên có chút đơn bạc, hắn tới gần chút, nhẹ nhàng quay quay bờ vai của nàng, ngươi khả năng đều biết đi. Bất quá, đừng lo lắng, tỷ tỷ ngươi có nàng con đường của mình, nàng sẽ đi rất tốt, mà ngươi cũng có con đường của ngươi, ngươi cũng đồng dạng sẽ đi rất tốt. Hơn nữa có ta ở đây nơi này, ngươi chuyện gì đều đừng sợ, được không? Crystal ngẩng đầu, hơi đỏ hốc mắt nhìn lấy Lâm Tàng Phong. Nhìn một lúc lâu, nàng mới rốt cục lại cúi đầu xuống. Chỉ là lần này, nàng trực tiếp tựa ở Lâm Tàng Phong trong ngực, còn có chút không bị khống chế run rẩy lên. Lâm Tàng Phong trong lòng nhất thời có chua xót cảm giác. Thở dài, hắn nhẹ nhàng vỗ nhẹ Crystal bả vai, cũng không nói quá nhiều, cứ như vậy an ủi nàng. Hình ảnh nhất thời tựa hồ rất tốt đẹp, nhưng tốt đẹp như vậy nhưng không có duy trì liên tục bao lâu. Bởi vì Yun Ji An lại tới, hơn nữa lần này, hắn còn cầm điện thoại di động, mà điện thoại di động không có cúp máy, vẫn nằm ở nghe trạng thái, mà hắn nhìn lấy hai người có chút thân mật động tác cũng không có chút nào kinh ngạc. Ngược lại đầu tiên là hướng Lâm Tàng Phong tốt như thế cười một tiếng. Lại đưa tay điện thoại đưa qua, nhẹ giọng ý chầm một cái. Tổng biên tập Nim muốn cùng Tàng Phong SC nói ít chuyện. Lâm Tàng Phong bình tĩnh liếc hắn một cái, cũng không có lập tức tiếp nhận, mà là trước nhẹ nhàng đem Crystal đỡ được đứng vững, lúc này mới nhíu mày tiếp nhận. Bất quá, hắn cũng rất có uy hiếp ý tứ nhìn chằm chằm Yun Ji An. Sợ hắn quấy rối Crystal, chỉ là Yun Ji An tựa hồ rất rõ lý lẽ. Điện thoại đưa qua sau, hắn liền lui ra phía sau mấy bước, không có chút nào tiến lên tới gần Crystal ý tứ. Lâm Tàng Phong lúc này mới yên tâm nhận điện thoại. Tàng Phong, tổng biên tập, chuyện của ngươi, ta đã đối với Yun thất trưởng nói, cho nên tiếp xuống chức vị xưng hô, hắn sẽ không lại không biết. Tổng biên tập, cái này, không phải nặng điểm đi. Đối với... Cái này hoàn toàn chính xác không phải nặng điểm. Cái kia Crystal, ta suy nghĩ, người có lẽ đã biết Jessica thoát khỏi đội sự tình đi. Mới vừa biết, nhưng cái này cùng Crystal không sao chứ? Không, có quan hệ, SM lấy dân làm gốc, mà công ty bồi dưỡng nhân tài lâu như vậy. Nếu như hôm nay cái này đi, ngày mai cái kia đi. Công ty làm như thế nào vận doanh xuống dưới? Jessica đã cùng công ty giải ước. Cái này không cách nào vãn hồi sự tình. Nhưng tuyệt không thể nhượng Crystal cũng ở thời điểm này cùng công ty náo ra chút gì đến. Liền tính Crystal không có ý nghĩ này. Công ty cũng nhất định phải phái người đến xem ở nàng. Lo trước khỏi họa, đúng không? Không tệ, dùng câu này hoa hạ thành ngữ tôi nói. Rất đúng đương, cho nên, đã Tàng Phong ngươi đều biết, ta hy vọng ngươi đừng tham dự, cũng đừng quấy rối, việc này liên quan công ty căn bản, là không thể vi phạm nguyên tắc, ta biết, nhưng ta cảm thấy, đã ngươi nhóm nhất định phải tìm một người đến xem ở Crystal. Như vậy vì cái gì không thể là ta đây? Ngươi muốn đích thân nhìn lấy Crystal, đối với, là không được sao? Không. Có thể, ha ha, nhìn tới có một số việc ta mới phản ứng được. Tốt, liền giao cho ngươi, ta tin tưởng Tàng Phong ngươi nhất định sẽ không khiến ta thất vọng. Như vậy ta nhóm lần sau gặp lại đi. Hiện tại, Tàng Phong ngươi đưa di động còn cho Yun thất trưởng đi. Được, tổng biên tập, đối thoại của hai người đến nơi đây liền kết thúc. Lâm Tàng Phong cũng không có để ý Kim Yang Min câu kia cái gọi là kịp phản ứng có một số việc. Hắn rất nhanh liền đưa di động còn cho đứng ở một bên Yun Ji An. Tiếp tục có chút bận tâm nhìn lên Crystal đến. Yun Ji An cầm lại điện thoại di động. Đối với lấy điện thoại từng đợt gật đầu đáp lại. Chỉ chốc lát sau, điện thoại cúp máy. Yun Ji An cười nhìn về phía Lâm Tàng Phong. Đã như vậy. Vậy thì giao cho Tàng Phong SC, ta sẽ không quấy rầy hai vị. Lâm Tàng Phong tùy ý gật gật đầu. Được, cái kia Yun thất trưởng đi thong thả. Ta sẽ không tiễn, Yun Ji An vẫn như cũ cười. Được, ha đối với, kém chút quên. Crystal, nhớ kỹ điện thoại di động tắt máy giao cho Tàng Phong SC. Đừng cho hắn khó làm. Lần này, ta liền thật đi. Nói xong, Yun Ji An liền rất thẳng thắn rời đi. Chỉ là hắn trước khi đi đối với Crystal câu kia nhắc nhở. Nhượng Lâm Tàng Phong lại là không tự giác nhíu mày. Hắn dứt khoát nhìn về phía Crystal. đừng để ý tới hắn câu nói kia. Điện thoại di động của ngươi mở ra, muốn đánh cho ai gọi cho ai. Hiện tại là ta tại bên cạnh ngươi, không có người sẽ nói cái gì. Crystal không hăng hái lắm, nhưng vẫn là miễn cưỡng chỉ Lâm Tàng Phong cười cười. Mà sau một khắc, nàng vẫn là cầm ra tay điện thoại, nhẹ nhàng tắt máy, sau đó lại đưa di động rất tự nhiên cất vào Lâm Tàng Phong trong túi quần áo. Su Dung, ngươi, Lâm Tàng Phong nhíu mày nghi hoặc, Crystal nhẹ nhàng lắc đầu, một bộ, ta không sao, dáng vẻ, không có quan hệ, Tàng Phong, đây là quy củ, nhưng là nếu như là hắn, ta tuyệt đối sẽ không đóng điện thoại di động của ta. Chỉ bất quá nhìn ta người là ngươi, liền tính ngươi đập điện thoại di động của ta, ta cũng sẽ không nói cái gì. Cho nên, theo giúp ta đi vào trò chuyện đi. Hiện tại, bên cạnh ta chỉ có ngươi. Lâm Tàng Phong nặng nề gật đầu. Được, ta giúp ngươi. Cảm ơn ngươi, Tàng Phong. Crystal đầu tiên là nỗ lực phác họa lên một cái mỉm cười. Sau đó lại là rất tự nhiên ôm lấy Lâm Tàng Phong cánh tay. Vậy ta nhóm, đi thôi. Lần này Lâm Tàng Phong cũng không lui lại. Hắn ngược lại rất nghiêm túc mang theo nàng. Chậm rãi đi vào đoàn kịch. 2014 năm một ngày này. Có lẽ tại dĩ vãng tuế nguyệt bên trong cũng không tính đặc biệt thời gian. Nhưng đối với một năm này mà nói, một ngày này lại rất đặc thù. Bởi vì vào ngày này, Jessica thoát khỏi đội, hơn nữa lại là một ngày này, muội muội của nàng bởi vì chịu ảnh hưởng của nàng, bị hạn chế thân người tự do, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.